Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Giống như em đây, nói không cần là không cần, thỉnh thoảng chơi trò mất tích. Hứa Hoan Nhan, em thật là có bản lĩnh, ăn anh sạch sành xanh. Anh cũng biết là mình trêu heo, gạo nguyệt hay sao hả? Cô thật lâu đưa mắt lườm anh nói. Có phải làm nãy giờ vẫn chưa đủ hay sao hả? Anh nghiêng người muốn bỏ lên, Hoan Nhan tức giận trừng mắt nhìn anh. Em mệt chết rồi, em muốn ngủ nha. Không được rời bỏ anh. Anh ôm sát cô vào trong ngực, lấy chăn trùm kín hai người rồi lẩm bẩm nói. Được. Cho dù trời có sập xuống, em cũng phải cùng anh chết chung một chỗ. Nếu em dám đi tìm một người đàn ông khác, nói cho em biết, tới một người anh giết một người, tới hai người anh sẽ giết hai người. Dù sao tiểu gia như anh cũng không thiếu nhất chính là tiền. Tối nay anh làm sao vậy? Mở miệng là tiểu gia, vậy thì em là cái gì chứ? Hoan Nhan đưa mắt trừng anh, nhưng không nghĩ một câu nói đó đã làm cho người nào đó máu huyết sôi trào. Ngắm nhìn bộ ngực của cô, trong miệng lại ồ ồ hai tiếng. Bộ ngực này cũng không phải nói như là nhỏ mà. Hoan Nhan cô lấy gối đầu đập liên tiếp rồi miệng thì la lên. Thần Tống Hậu, em biết anh là một người xấu xa mà, đổ lại vô lại xa đọa không biết xấu hổ. Thần Tống Hậu bị cô tấn công mạnh mẽ nhưng không đỡ lại. Trên mặt bị đập trúng hai cái vẫn là vui vẻ, nét mặt san sảo nhìn cô nói. Bà xã à, nọ nạn đến kìa, em không có mặc đồ coi chừng bị cảm lạnh đó. Hoan Nhan bị dọa đến sửng sốt, mãi lâu sau mới phản ứng kịp, vội vàng chui vào trong chăn, lộ ra nửa cái đầu nhìn về phòng ngủ. Quả nhiên khi nãy cô không khóa cửa, con bé Noãn Noãn đang đứng ngay cửa phòng, trong miệng đang cắn móng tay, nhìn xem vợ chồng hai người bọn họ đại chiến. Trong nháy mắt Hoan Nhan nghĩ thật muốn đi tìm chết. Một lúc lâu sau, đang muốn kêu con gái, thì Noãn Noãn lắc lư thân hình mũm mĩm đi tới. Ba mẹ à, mới vừa rồi hai người chơi trò đánh giặc có phải không? Con cũng muốn chơi nha. Hoan Nhan sắc mặt lại càng trắng hơn, cô giơ tay ngăn con gái không cho bò lên giường, cố ra vẻ nghiêm nghị. Là ba con mới vừa rồi phạm lỗi, nên mẹ phạt ba. Noãn Noãn ngoan ngoan đi ngủ lại đi, bằng không ngày mai sẽ không dẫn con ra ngoài ăn kem nữa. Nhưng mà Noãn Noãn muốn ngủ chung với ba mẹ cơ. Noãn Noãn ném nỉnh, nhìn mặt của thân Tống Hạo nói. Như thế cô bé biết nếu mình làm đúng thì ba sẽ phải chấp nhận thôi. Nhưng không ngờ hôm nay ba lại cùng với mẹ một phen, bộ mặt phất tình nhìn cô bé nói. Cô cứ ngoan nào, mau đi về phòng ngủ đi. Ba và mẹ còn chuyện phải làm, trẻ con không nên ở đây nhìn, không sẽ bị chảy máu mũi đó. Noãn Noãn nghe nói sẽ bị chảy máu mũi thì sợ quá, thân hình đang nằm úp sấp trên giường liền rụt lại, quát cái miệng nhỏ xoay người chạy ra khỏi phòng. Ba mẹ không ai thương con cả, con không phải là cục cưng của ba mẹ, con muốn đi tìm anh Cần Hiên nha. Hoan Nhan vừa nhìn thấy dáng vẻ con gái liền mềm lòng muốn chạy theo, nhưng thần Tống Hạo đã giơ tay giữ cô lại. Noãn Noãn đã hơn 6 tuổi rồi, không thể ngồi chung với chúng ta. Hơn nữa cục cưng, chúng ta đang giả vờ khóc đó. Hay em qua đó ngồi chung với con? Hoan Nhan vẫn còn lo lắng. Thần Tống Hậu làm sao chịu, mỡ dâng tới miệng mèo rồi, lại còn để vượt mất làm sao được chứ. Anh nghiêng người hôn cô rồi cắt tiếng nói. Em dám đi, anh lập tức tiếp tục làm. Hoan Nhan bực bội, nhưng nghĩ mình vừa mới uống rượu, ngồi chung với con gái thì sẽ không tốt, nên không thể làm cái gì khác, đành phải nhìn Noãn Noãn đóng cửa phòng bỏ về, âm trầm thở dài một hơi. Đúng là kiếp trước em thật sự mắc nợ anh mà, còn anh kiếp trước là mắc nợ em nữa. Anh ôm cô, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên những dấu hôn anh lưu lại trên người cô, xanh xanh tím tím, đều là do anh dùng sức quá mức mạnh mẽ, cũng bởi vì anh đối với cô có ham muốn giữ lấy thật sự là quá lớn. Thật ra thì vẫn là anh nợ em nhiều hơn, anh chợt nói, để cho cô tựa vào trong khuỷu tay của mình. Nhan Nhan à, em cũng đã chịu nhiều khổ rồi như vậy, trong lòng đau khổ, trên người cũng chịu cực khổ nhiều như vậy, nhưng em không biết, anh lại càng đau khổ hơn. Giây phút khi anh hiểu rõ lòng mình, anh chỉ toàn tâm toàn ý yêu em, đến khi quay lại với em thì lại lo được lo mất. Trước đây thì có Tống Gia Minh, sau này nữa lại có Tằng A Hi, bây giờ Tống Gia Minh lại quay lại thuê theo đuổi em. Sao em lại có nhiều người thương, người thích, còn anh chỉ có một mình em chứ? Anh cũng có rất nhiều người thích anh cơ mà. Cô bất mãn, anh có bệnh hay quên thật là ghê gớm thật chứ. Mới tất đó mà đã quên mất Thái Minh Tranh rồi. Những người phụ nữ kia thích anh, nhưng một chút cảm giác anh cũng không có, cho nên ngay cả khả năng rung động cũng là không có thể. Còn em lại khác. Em và Tống Gia Minh là mối tình đầu yêu nhau sâu sắc. A Hi thì yêu em suốt 5 năm sống chết không rời. Mỗi một người đều là đối thủ nặng ký đối với anh. Anh vừa buông lòng một chút, em đã bị người khác đoạt đi không hay. Vậy cuộc sống kiểu này đúng là hành hạ tinh thần người ta, giống như em lúc trước vậy. em nào có tốt số như vậy chứ? Đáng để người khác nhớ thương chứ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net